Chào buổi sáng, ông xã Quân Ngầu. Chương 238, cô có muốn cướp hết mọi thứ của chị ấy? Góc truyện audio.com. Nhưng Mục Kỳ San lại thấy Ngôn Luật mặt đầy khó chịu, không hề thích cô ta đến đây tìm gã. Nụ cười trên mặt Mục Kỳ San cứng đơ, tâm tình mãi mới tốt lên giờ lại ảm đạm. Cô ta vốn định hôm nay đến để nói chuyện đàng hoàng với Ngôn Luật. Gã thích Cố Niệm cũng không có sao. Cô ta nhận sai, hai người tiếp tục ở bên nhau, sớm muộn cũng khiến hắn quên đi Cố Niệm, vui vẻ ở cạnh cô ta. Chấm, nhưng hiện giờ cô ta không còn tự tin như vậy. Đang suy nghĩ, Ngôn Luật đã đi đến, mặt đầy vẻ không vui. Sao cô đến đây? Ngôn Luật vẫn nhớ dáng vẻ phát điên của cô ta, dù hiện giờ cô ta trang điểm xinh xắn dễ thương, nhưng vẫn khiến gã cảm thấy buồn nôn. Sao em lại không thể đến? Sợ bị em làm mất mặt nữa à? Mục Kỳ San không vui nói, tiến lên trước một bước, quàng lấy tay Ngôn Luật, đúng lúc nhìn qua Cố Niệm đang đi tới với ánh mắt khiêu khích. Cố Niệm cảm thấy không hiểu, Mục Kỳ San khiêu khích cô làm gì, cô chẳng muốn cướp Ngôn Luật của cô ta. Chấm, Thẩm Hiểu Mạn hỏi nhỏ, chuyện gì thế, cô ta biết cậu. Cố Niệm miễn cưỡng gật đầu, nó là em tớ, cô không thể gạt Thẩm Hiểu Mạn. Với tính cách của Mục Kỳ San, chuyện rêu rao mối quan hệ với cô ta với cô cũng không phải không thể, chi bằng nói thẳng, tránh để Thẩm Hiểu Mạn hiểu lầm cô muốn giấu giếm. Thẩm Hiểu Mạn kinh ngạc đến choáng váng, em của cậu, cô ta quàng tay Ngôn Luật thân mật như vậy. Không lẽ, cô ta đang quen Ngôn Luật? Thẩm Hiểu Mạn cảm thấy tin tức này quá hot, cô có chút nuốt không trôi. Cố Niệm chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, Thẩm Hiểu Mạn trừng mắt chớp mấy cái, nói. Ngôn Luật, anh ta không phải thích cậu sao? Tình cảm của Ngôn Luật đối với Cố Niệm trên dưới cục cảnh sát không ai không biết. Sao có thể cùng em cậu? Quan hệ thật loạn, trong đầu Thẩm Hiểu Mạn lặng lẽ xuất hiện một vở kịch âm mưu luân lý tình yêu. Cố Niệm khóe miệng giật giật. Cậu nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy. Thẩm Hiểu Mạn lập tức trợn tròn mắt ngậm miệng lại, còn làm động tác kéo dây kéo trên môi lại. Ngôn Luật hiện rất không thích để Cố Niệm nhìn thấy gã và Mục Kỳ San đi cùng nhau, hơn nữa gã và Mục Kỳ San đã chia tay, không muốn dính lấy cô ta nữa. Gã trầm mặt muốn rút tay ra, nhưng Mục Kỳ San sống chết không chịu buông, thấp giọng nói. Cố Niệm đã biết rồi, giờ anh vạch rõ mối quan hệ thì có ích gì. Hơn nữa, người ta vốn không quan tâm anh. Anh xem, Sở Chiêu Dương lại đến rước chị ấy rồi. Quả nhiên, gã nhìn thấy Sở Chiêu Dương từ xe bước xuống. Trước đó chiếc Bentayga của Sở Chiêu Dương đậu bên đường, Mục Kỳ San đứng đó, Sở Chiêu Dương sớm đã nhìn thấy, nhưng lại không hề chào hỏi. Giờ anh nhìn thấy Cố Niệm mới bước ra, Thẩm Hiểu Mạn trông thấy, vội chào tạm biệt Cố Niệm rồi đi trước. Cố Niệm không định chào hỏi Mục Kỳ San và Ngôn Luật, chỉ đi về phía Sở Chiêu Dương. Nhưng Mục Kỳ San lại đột nhiên lên tiếng. Chị, anh rể, cô ta vừa kêu lên, mọi người đều nhìn qua. Cố Niệm đi đến cạnh Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương giơ tay, ngón tay dài xuyên qua tóc cô, chỉnh tóc lại cho cô. Mục Kỳ San bước qua, còn kéo theo Ngôn Luật, cô ta cười híp mắt dáng vẻ như trước kia chưa từng làm loạn trong nhà. Cố Niệm lạnh lùng nhìn cô ta rồi gật đầu, nói. Chúng tôi đi trước đây, Mục Kỳ San cũng không định nói nhiều với bọn họ, vì vậy không ngăn cản. Khi hai người đều lên xe, Mục Kỳ San mới lạnh lùng nói với Ngôn Luật. Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi. Góc truyện audio.com. Lúc này, đồng nghiệp tan ca vẫn rất nhiều. Sắc mặt Ngôn Luật khó coi, mặt nhăn nhó kéo tay Mục Kỳ San lên xe. Mặt đầy giận dữ, Ngôn Luật khởi động xe xong, đạp mạnh ga lái xe xông ra ngoài. Đến khi đã đi xa cục cảnh sát, Ngôn Luật tìm thấy chỗ có thể dừng xe liền dừng lại. Cô chạy đến đây làm gì? Ngôn Luật chất vấn, em muốn gặp anh, sao lại không thể đến? Em gọi cho anh không bắt máy, em chỉ có thể đến cục cảnh sát tìm anh. Mục Kỳ San nói rồi cảm thấy không vui, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng uất ức. Chúng ta đã chia tay rồi, Ngôn Luật lạnh lùng nói. Mục Kỳ San cứng đờ, môi run lên. Ngôn Luật, anh nhất định muốn vô tình như vậy sao? Chia tay rồi thì vui vẻ thoải mái, cô đừng bám theo tôi nữa. Ngôn Luật lạnh lùng nói, không niệm chút tình xưa. Mục Kỳ San đột nhiên cảm thấy vô cùng thất vọng, trước kia cô ta ôm bao nhiêu hy vọng thì bây giờ có bấy nhiêu thất vọng. Ngôn Luật, em hỏi anh có từng thích em chút nào không? Bất luận nói thế nào chúng ta cũng từng rất tốt. Anh đối với em, một chút thích cũng không có sao, Mục Kỳ San giọng run run hỏi. Ngôn Luật hừ một tiếng, không có, do cô gặp may, cô trông rất giống Cố Niệm, thân hình cũng giống, vì thế tôi mới chú ý tới cô. Nếu không phải thân hình và gương mặt cô nghĩ tôi sẽ để ý cô sao? Mục Kỳ San run run thở hổn hển, hai tay để lên chân, nắm chặt lại. Vì dùng sức móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay còn lưu lại bốn vết màu tím giống trăng lưỡi liềm. Nhưng cô ta đều không thấy đau. Trong lòng, cô ta chỉ tràn ngập nỗi oán hận. Hận Cố Niệm, đều tại Cố Niệm, đều là lỗi của Cố Niệm. Dựa vào cái gì, mọi người đều thích chị ta. Đến Ngôn Luật thích mình cũng là vì Cố Niệm. Dựa vào cái gì, Mộc Kỳ San hận đến run rẩy. Những gì hôm đó tôi nói với Cố Niệm đều là sự thật, tôi chỉ xem cô là thế thân. Ngôn Luật không quan tâm sắc mặt trắng bệch của Mộc Kỳ San, vô tình nói. Từ đầu tới cuối tôi chỉ thích Cố Niệm, vì cô có gương mặt giống cô ấy, nên mỗi lần gặp cô tôi đều nghĩ là gặp Cố Niệm. Vì hình thể cô và cô ấy rất giống nhau, chiều cao, thân hình đều giống. Vì vậy lúc làm với cô che mặt lại tôi xem cô là Cố Niệm. Mộc Kỳ San cắn chặt răng, hận không thể tát Ngôn Luật một cái. Lúc đầu tôi đứng ngoài xa cửa hàng nhìn cô cũng không phải là ngại bày tỏ. Chỉ vì tôi cảm thấy ở khoảng cách này tôi dường như đang nhìn thấy Cố Niệm. Ngôn Luật mỉa mai nhìn Mộc Kỳ San mặt đầy hận thù. Hận tôi không, hận Cố Niệm, Ngôn Luật cười nhẹ một tiếng. Mộc Kỳ San không nói gì, nhưng biểu cảm và ánh mắt cô ta sớm đã nói rõ mọi chuyện. Đột nhiên, Ngôn Luật không nói gì, chỉ mím môi nhìn chằm chằm Mộc Kỳ San. Mộc Kỳ San ngẩn ra, không biết Ngôn Luật đang định làm gì. Nhưng trong lòng cô ta vẫn không nhịn được mang một tia hy vọng, có lẽ Ngôn Luật cuối cùng cũng còn một chút thích cô ta. Cuối cùng gã vẫn thích điểm khác nhau giữa cô ta và Cố Niệm. Nhưng dù vậy, một mặt lý trí khác của Mộc Kỳ San cũng biết bản thân đang nằm mơ mà thôi. Tiếp đó, cô ta nghe Ngôn Luật hỏi, nếu cô hận Cố Niệm, vậy cô có muốn thay thế cô ấy không? Mộc Kỳ San khó hiểu nhìn gã, Ngôn Luật chậm rãi giơ tay lên, ngón tay từ ấn đường cô ta trượt xuống sống mũi, chóp mũi, đôi môi, hàm dưới. Sau đó lại vòng lên, nhẹ nhàng lướt qua hai má, cuối cùng dừng lại trên khóe mắt cô ta. Mộc Kỳ San không khỏi rùng mình. Gocchuyenaudio.com. Dù động tác của Ngôn Luật nhẹ nhàng, giống sự dịu dàng của hai người yêu nhau. Nhưng thật sự, trong lòng cô ta thấy vô cùng lạnh lẽo. Dường như ngón tay gã mang theo băng vậy, lướt qua nơi nào đều khiến da nơi ấy cứng đờ, lạnh lẽo. Hoàn toàn thay thế cô ấy. Ngôn Luật hỏi, còn người cô ấy, cô có ngưỡng mộ không? Mộc Kỳ San ánh mắt sáng lên. Sao có thể không ngưỡng mộ, có công việc tốt, lại có bạn trai tốt như vậy? Nói thật, nếu Sở Chiêu Dương và Ngôn Luật cùng thích cô ta cũng sẽ chọn Sở Chiêu Dương. Nhìn thấy được suy nghĩ của cô ta, khóe miệng Ngôn Luật nở nụ cười lạnh, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Nếu cho cô cơ hội, trở thành Cố Niệm, cuộc sống của cô ấy, tất cả của cô ấy đều cho cô đồng ý không? Sau này, Sở Chiêu Dương là người đàn ông của cô, một lòng một dạ với cô, những gì Cố Niệm có. Đều là của cô, giọng nói Ngôn Luật chậm chạp nhẹ nhàng, dụ dỗ nói. Nếu cô đã hận Cố Niệm cướp hết mọi thứ của mình, vậy cô có đồng ý cướp hết tất cả của cô ấy? Ánh mắt Mộc Kỳ San lờ mờ, từ từ một hồi sau mới định thần lại. Anh, ý anh là gì? Mộc Kỳ San lo lắng hỏi. Tôi chỉ hỏi cô, muốn hay không? Ngôn Luật hỏi. Mộc Kỳ San cắn răng chớp mắt, nghĩ đến Cố Niệm mất hết mọi thứ, tất cả của Cố Niệm đều thuộc về cô ta. Hình ảnh này khiến cô ta vui vẻ đến mức hai má đỏ ửng. Đột nhiên, trước mặt cô ta ùa đến một tràng cười. Ha ha ha ha, điên cuồng, chương 239 cần chị để làm gì? Đôi môi Mộc Kỳ San nhẹ nhàng thốt ra một từ, muốn. Mộc Lam Thục và Cố Niệm đều không ngờ, Mộc Lam Thục liên lạc với Mộc Định Kiệt nhưng người đến lại là Thôi Hân Mi. Thôi Hân Mi đến thành phố B đã là 3 ngày sau. Trước khi Thôi Hân Mi đến không ai nói gì, không báo cho Mộc Lam Thục và Cố Niệm, chỉ xách hành lý lên trực tiếp đón xe ra Bắc. Tối thứ 5, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm về nhà Mộc Lam Thục cùng bà ăn tối. Mộc Kỳ San không ở nhà, khi Cố Niệm hỏi đến, Mộc Lam Thục nói. Nó gần đây không ăn cơm ở nhà, ngày nào cũng nửa đêm mới về, sáng sớm lại đi. Đến mặt nó mẹ cũng không gặp, nửa đêm nghe tiếng khóa cửa thì biết nó đã về. Sáng sớm chưa thức dậy, lại nghe thấy tiếng khóa cửa thì biết nó đã đi rồi. Mộc Lam Thục dọn bát đũa lên, nói. Đừng nói gặp mặt, đến nói cũng không có cơ hội nói với nó một câu, cũng không biết nó đang bận chuyện gì. Nó cũng không làm ầm ĩ nữa. Cố Niệm hỏi, Mộc Lam Thục thở dài. Gặp cũng không gặp, làm ầm ĩ thế nào được, hy vọng nó không học phải tật xấu nào. Mộc Lam Thục lo lắng Mộc Kỳ San từ thành phố nhỏ đến, bị sự phồn hoa ở đây làm mờ mắt, tự cho rằng mình đã thuộc đường, giao du với người không tốt, học không ít chuyện xấu. Hiện giờ người trẻ tuổi sa ngã rất nhiều. Hơn nữa, Mộc Kỳ San tính tình lại không thận trọng, rất sốc nổi. Trở về con sẽ cho người đi điều tra. Sở Chiêu Dương nói, Mộc Lam Thục gật đầu, giao cho Sở Chiêu Dương làm, bà yên tâm hơn. Đến đây, ăn cơm thôi, Mộc Lam Thục nói, ba người ngồi xuống, vừa ăn được vài đũa, chuông cửa vang lên. Lẽ nào là Mộc Kỳ San về?